hẳn là cũng đã lên hương dâm vàng dài rác con đường thôn quê ta xa lâu lắm chưa về mẹ ta chân lòng non mê đừng trong những giấc mơ con đó ngày cũ hững hờ buông neo đâu đây tiếng gọi quê nghèo vòng về như tiếng chèo cua đêm nào xa quê đã mấy năm rồi sông quê mấy bần lỡ bãi mía nương dâu dường như mang mang một màu nhớ thương xa quê thương lắm hỡi người thương em gái nhỏ chiều nào sang ngang buồn ta xa đứng trông sang tình xưa dây dứt nay càng nhớ trong những giấc mơ con đò ngày cũ hững hờ buông neo đâu đây tiếng gọi quê nghèo vòng về như tiếng chèo cua đêm nào xa quê đã mấy năm rồi sông quê mấy bần lỡ bãi mía nương dâu dường như mang mác một màu nhớ thương xa quê thương lắm hỡi người thương em gái nhỏ chiều nào sang ngang buồn ta xa đứng trông sang tình xưa dây dứt nay càng